Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 122, ba học viên truyền trường khi lời nói vô căn cứ được nói ra, lập trường của Alan đã biểu lộ ra những chiếc lá trong trăm khóm hoa không dính vào người. Alan không chỉ là người đứng đầu trong việc phong lưu hoa tâm, khả năng khắc phục hậu quả cũng tuyệt đối chiếm vị trí thứ nhất, chỉ dăm ba câu liền đem tâm tư ám muội của hắn cho Nam Kính tan thành mây khói, hoàn toàn mất hết lúng túng. Alan hai tay nắm lấy nhau khéo léo nở nụ cười, bày ra tư thế học trưởng nói với Lantis. Tiểu học đệ, để không khiến Nam Kính rơi vào tình huống khó xử, tôi sẽ không cùng cậu tính toán nhiều như vậy. Bất quá lời tuyên chiến ngày đó vẫn còn hữu hiệu, chờ cậu đến bất cứ lúc nào. Tiểu học đệ, anh xác định, Lantis nói, cậu không phải là tân sinh sao? Aaron ngẩn ra, hỏi, đồng thời đem tầm mắt chuyển qua Nam Kính, mà Nam Kính chỉ nhún nhún vai biểu thị mình cũng không rõ ràng. Lantis liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, chờ khi nào anh biết được tư liệu của tôi rồi nói tiếp. Cháo hải sản thế nào? Lantis cầm một cái túi chân không trong tay, bên trong đủ các loại hải sản tươi. Ồ, được a, kể từ sau khi biết Nam Kính biết làm cơm, Lantis trong 3 ngày thì 2 ngày đầu sẽ gửi các gói đến cho Nam Kính, bên trong toàn bộ đều là nguyên liệu nấu ăn, cũng có các loại thực phẩm kỳ quái. Kho cất giữ của nhà bếp đã hoàn toàn bị Vân Cảnh Hàm chiếm đoạt, Nam Kính không thể làm gì ngoài việc đem đồ thả vào trong tủ lạnh loại nhỏ trong phòng mình. Lantis tiến vào phòng bếp tiện tay đem cửa đóng lại. Trong phòng khách, bốn con mắt một lần nữa đồng loạt rơi vào trên người Nam Kính. Đừng hỏi tôi cũng không biết. Nam Kính biểu thị hiểu biết của tôi cũng như mấy người, ngoại trừ biết Lantis là một người bí ẩn, còn lại cái gì cũng không biết. Tôi cũng phải ăn, Vân Cảnh Hàm mới không quản nhiều được như vậy, trực tiếp chảy nước miếng. Không được ăn, Vân Thiên giật quét mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn trà, vì sức khỏe của Vân Cảnh Hàm quyết định cấm nó. Ai, Vân Cảnh Hàm cúi đầu ủ rũ, Alan tiếp tục suy nghĩ lời nói của Lantis là có ý gì. Không phải học đệ, vậy cũng không có khả năng là lão sư đi a ha ha, chuyện cười này không vui. Sau đó hắn xoay mặt nghiêm túc nhìn Nam Kính chằm chằm. Cầu tư liệu cơ bản. Suy nghĩ một chút, Nam Kính hỏi, chiều cao cân nặng, sở thích đặc biệt, cậu tìm kiếm tư liệu trong quang não, nó thảm đến không có cách nào để kết thúc, mặc dù nói chiều cao 189 là trí năng một hào cung cấp tư liệu, mà cậu có cảm giác Lantis trở lại đã cao lên. Một số lúc Nam Kính cũng đủ trì độn, Alan lập tức phun cười, tiểu tử em thật là đáng yêu, khụ, những tin tức kia tuy rất trọng yếu, bất quá tôi không có ý đó với hắn. Nam Kính đỏ mặt lúng túng. Tôi càng muốn biết, bỗng dưng từ đâu đó nổi lên nghe nói tiểu gia hỏa này học hệ nào mà xưa nay chưa từng lên lớp. Alan cố nén ý cười. Hệ điều khiển cơ giáp, Nam Kính khẳng định nói. Sau đó, mọi người hồi hộp chờ Nam Kính tiếp tục cập nhật tin tức. Sau đó liền sau này sẽ có. Nam Kính nhếch miệng nở nụ cười, cậu biết mấy đại gia này nghĩ thế nào, mà thật sự là thương nhưng không giúp được gì. Nam Kính vô tội không giống như đang đùa giỡn nói. Tôi thật sự không biết anh ấy ở lớp nào, theo đạo lý thì hẳn là lớp 1, nhưng lớp 1 tựa hồ không có người như vậy. Mẹ, lão tử rốt cuộc có phải bạn trai của anh ta hay không mà cái gì cũng không biết, giống như hàng nhái vậy. Alan kinh sợ, em đối với hắn cũng biết chút gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lịch sử hẹn hò của hắn, yêu thích nam nhân hay nữ nhân hơn, tính cách thế nào, điều đó mọi người đều biết sao. Liên tiếp nhiều câu hỏi, Nam Kính vừa nghĩ một chút vấn đề cũng không biết a, có thể vấn đề này rất trọng yếu nhưng cậu thật sự là bằng cảm giác quyết định có nên cùng Lantis nói chuyện luyến ái hay không? Anh ấy chưa từng hẹn hò trước đây, thích gì tạm thời. Tính cách thì có rất nhiều không quá tốt để nói. Nhớ tới thời điểm Lantis bá đạo trong lần gặp đầu tiên, thời điểm dùng khí thế hung hăng chèn ép tính kiêu ngạo của Luffy, còn có trước đây không lâu phát hiện sự ôn nhu và dí dỏm, Nam Kính phát hiện mình ngày càng yêu Lantis. Cái khác cũng không biết, Nam Kính mở tay ra, thương mà không giúp được gì, biểu tình vô tội. Trong nháy mắt mọi thứ im lặng, Alan cho dù là tay chơi bụi hoa già đời cũng không thể không nói Nam Kính quá tốt, vừa hỏi ba câu không biết cơ nhiên lại đần độn đi theo người khác. Nam Kính không chút nào để ý, cho dù năm đó ở cùng Mục Hoài An cũng không nhanh đến vậy, tốt xấu gì Mục Hoài An cũng là loại cuồng công việc một quãng thời gian, đối mặt với Lantis thật chính là ăn nhịp với nhau, khẳng định liền tiếp nhận tình cảm đối với anh. Cảm giác đến chặn cũng không ngăn nổi, đã có cơ hội cùng nhau, việc gì phải cân nhắc nhiều như vậy. Về phần hiểu rõ nhau, có thể sau này từ từ tiếp xúc, nhìn trước nhìn sau chỉ có thể bỏ lỡ nó. Nam Kính hiểu rõ nói, vậy thì cũng không có gì để nói, hy vọng em không gặp phải cặn bã. Alan nói, Nam Kính đau răng một chút, nội tâm nói tôi đã gặp cặn bã một lần. May mắn thay, điều duy nhất vui mừng là coi như gặp cặn bã cũng không làm cho cậu đối với tình cảm triệt để thất vọng, bởi vì đây là nguyên nhân khiến mình núp trong vỏ rùa từ chối tình cảm của người khác. Alan đưa mắt nhìn Vân Thiên giật người trước sau cơ hồ đều yên tĩnh không nói một lời. Thế nào, hai người ngầm hiểu, Vân Thiên giật làm một cái tư thế chờ, liền cụp mắt suy tư chốc lát mới chậm rãi nói rằng. Lantis, hẳn là học sinh chuyển trường trong hệ cơ giáp lớp chúng ta. Lời này vừa phát ra, bốn người khiếp sợ, Vân Cảnh Hàm cầm rơi mất một nửa. Rất ít người có thể chuyển vào trường quân đội Sifan, sát hạch vô cùng nghiêm ngặt tương đương với việc yêu cầu vô cùng hà khắc đối với thành tích cho nên mỗi lần xuất hiện đều rất mới mẻ. Lần này có đến 3 học viên chuyển trường, trong trường đã sớm truyền âm lên. Dựa theo tin tức năm nay có 3 học viên chuyển vào trường quân đội Sifan, toàn bộ đều chuyển vào năm 3, 2 người ở hệ điều khiển cơ giáp, 1 người ở hệ cổ vũ. Mà điều khiến hội học sinh chúng ta vô cùng bất ngờ là, 3 đồng học này bị phân đến các hệ thuộc lớp 1 không có ngoại lệ, hơn nữa trong 1 tháng kể từ khi khai giảng, ngoại trừ có 1 người trong hệ điều khiển cơ giáp tên An lần đến lớp thì 2 người còn lại chưa từng đến học qua một tiết nào, thậm chí là chưa từng lộ diện. Lời đồn đãi rằng thực tế chỉ có 1 học viên chuyển trường, nguyên do là vì cái này. Alan hơi nhíu mày, thu hồi thái độ phong lưu hờ hững. Tôi chỉ biết An lần thường ở trong lớp. Nghe nói bình thường trong lớp hắn rất ít nói, bất quá cho tới nay hắn chưa từng bỏ thiếu một khoa nào, năng lực của hắn cũng không rõ ràng lắm, chưa có người từng thấy hắn ra tay, ngay cả lúc luyện tập hắn cũng không nổi bật hay cản trở. Vân Thiên giật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai học sinh khác nếu như không phải tôi làm chủ tịch hội học sinh tham gia xét duyệt thành tích của bọn họ, đại khái tôi cũng chỉ cho rằng 3 học viên chuyển trường này cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Khó có thể tin tưởng. Giống như là cùng nhau thương lượng, hai người kia ai cũng không lên lớp, thậm chí ngoại trừ cao tầng thì bên ngoài ai cũng không biết tên. Dám liên tục trốn học 1 tháng cũng thật là người mạnh mẽ, vẫn sẽ ổn nếu lão sư không điều tra, nhưng một khi bị tra ra sẽ bị khai trừ cũng không chừng. Quy định trường quân đội Sifan, nếu như không phải lão sư trong trường cùng học viên đã đăng ký, vậy thì chỉ có thể có được giấy thông hành đặc thù mới có thể ở lại trong trường lâu dài, Lantis bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong trường, hơn nữa hắn nói với Nam Kính hắn ở hệ điều khiển cơ giáp. Là hắn nói cho cậu đúng không? Nói tới chỗ này, Vân Thiên Giật nhìn lại về phía Nam Kính, người sau gật đầu chứng thực lời nói của Vân Thiên Giật. Người kia hẳn là học viên chuyển trường ở hệ điều khiển cơ giáp. Vân Thiên giật nâng chén trà lên khều lá trà một cái chén sứ va chạm phát ra âm thanh sàn sạn nhẹ nhàng. Hệ điều khiển cơ giáp năm 3 lớp 1 vậy không phải là học đệ. Không phải là học đệ liền không phải là học đệ đi, nhóm học đệ mới đến sẽ không đáng yêu như vậy. Alan nhún vai, đầy đầu là nhóm tiểu học đệ mềm mại, nếu như đều giống Lantis liền bi ai chết mất. Chờ chút hắn nhớ tới lần đầu gặp Lantis, hắn hỏi đối phương có phải tân sinh không, mà Lantis trả lời là. Rất nhanh liền không phải, thì ra là ý thứ này, như vậy vấn đề là một hệ điều khiển cơ giáp một hệ cổ vũ cậu nghĩ chuẩn bị cẩn thận cùng hắn so cái gì sao? Bất đồng với thế giới mô phỏng, trong hiện thực có rất ít cơ giáp tỉ thí cùng cổ vũ thuật một khi cổ vũ thuật sĩ bị laser cùng đạn pháo bắn trúng, vậy không chết thì cũng bị thương. Thế giới mô phỏng có thể thành công tổ chức các cuộc thi cơ vũ, nguyên nhân lớn nhất là không có nỗi lo về tử thương. Coi như phản ứng của người linh hoạt hơn, so với lớp vỏ cứng cáp của cơ giáp, không nói tới cái nào dễ dàng bị phá hủy, chỉ riêng đứng cùng cơ giáp cao 4 đến 5 mét cũng đủ mềm chân. Alan nghĩ, đây chính là vấn đề. Người giỏi cổ vũ thuật không có khả năng kiểm soát tốt việc điều khiển cơ giáp. Ngược lại cơ giáp sư cổ vũ thuật cũng không quá tốt. Không nói đến việc điều khiển cơ giáp của Alan, ngay cả phương hướng cũng không thể điều khiển tốt. Nếu để cho Lantis so cổ vũ thuật cùng hắn, dù thắng cũng không vẻ vang gì. Vân Thiên giật giống như nhìn thấu ý nghĩ của Alan, cười một cái nói. Cậu không cần lo lắng, tôi tin tưởng hắn nguyện ý cùng cậu dùng phương pháp so cổ vũ thuật. Alan trong lòng hơi động nhíu mày nói. Lớn lối như vậy, có tính kiêu ngạo của tư bản. Vân Thiên giật là tam hệ toàn tài cổ vũ thuật tự nhiên không kém, có thể nói một màn kinh diễm của Lantis phi giao quân dụng lóe lên như khắc sâu vào đầu hắn. Sau khi trở về, Vân Thiên giật dựa theo tốc độ giao, độ sắc bén của giao quân dụng chất liệu còn có chiều sâu khi cắm vào đất rất thoải mái suy đoán ra trị số gần đúng. Cổ vũ thuật của cậu đẳng cấp bao nhiêu? Vân Thiên giật tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cấp 7, Alan trả lời, cách chương.